Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 104, bác sĩ xin dừng bước 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua được một đêm sóng gió tuyết Ly ngủ thẳng băng đến gần chưa mới mở mắt vươn vai một cái lấy tinh thần liền theo quy luật mà sửa soạn tươm tất đi à vừa bước ra khỏi phòng cô cảm thán không thôi. Quả là phá được thì dọn được, sạch sẽ bóng loáng, tất cả đều được thay mới, căn nhà như cũ chưa từng có chuyện hư hỏng hôm qua. Tính ra suốt đời đi làm của hắn tiền lương để bù đắp cho mấy lần trời mưa này hết rồi. Vậy tiền đâu nuôi cô nhỉ? Có khi nào mai mốt phá sản không ta? Bớt ảo mộng đi ký chủ, gia sản của nam chủ cô ăn mấy chục đời không hết. Hắn buôn lậu hay gì mà giàu thế? Người ta giàu từ trong trứng rồi. Ha ha, không sao, cô thích điều này, nghĩ nghĩ một hồi đi đến tủ lạnh. Nhiều đồ quá, nhưng mà Tuyết Ly lười nấu quá nha. Thôi vậy quyết định kêu đồ ăn bên ngoài. Thời đại này cái gì cũng có nhất là đặt online nhanh tiện, vì vậy cô quyết định mua cả đống về luôn. Kệ đi mình giàu mà, theo trí nhớ thì cô năm nay 20 tuổi từ hồi lấy chồng liền không đi xin việc làm nữa. Ở nhà ăn bám do vậy sinh ra có chút trầm cảm đi. Nhưng một phần là do nguyên chủ ngại giao tiếp nên mới quyết định ở nhà, còn cô thì... thì cũng vậy đó, còn cô là đại lười biếng nên vẫn ở nhà. Ha ha. Không hẳn đâu nha, vậy nói cho ký chủ biết phụ nữ chỉ có giá khi có sự nghiệp thôi nha. Hửm, vậy ta sẽ chứng minh lại định luật lười biếng vẫn có giá nha. Đúng rồi, là đại hạ giá ý, đổ hệ thống chết tiệt suốt ngày khẩu nghiệp với ta. Không quan tâm nó nữa cô ra ngoài canh shipper để lấy đồ ăn. Ý mà hình như góc phải của hoa viên còn đất trống, ha ha. Hệ thống cho ta trái dưa hấu coi. Giết rồi quen với tư tưởng não tàn của ký chủ, nó đành phải theo lệnh theo. Không thì chém giết một hồi kết quả vẫn thế thôi. Trái dưa nhanh chóng rơi vào tay Tuyết Ly một cách đầy nhẹ nhàng, cô vui vẻ đập ra vừa ăn vừa gieo trồng. Tự nhiên thấy mình đảm đang vãi ra. Một câu chuyện hài có thật, tinh tinh, nghe tiếng chung cửa cô liền vui vẻ phóng cái vèo ra trên tay còn ôm nửa trái dưa chưa kịp buông. Anh shipper là một thiếu niên cao giáo nhìn cô khóe miệng giật giật mấy cái ý muốn cười nhưng vì lễ độ đành nhịn lại vui vẻ đưa đồ ăn nhanh cho cô tò mò không nhìn được có chút hứng lên mở lời. Cô đặt nhiều thế này là định tổ chức tiệc sao? Tuyết Ly bỡ ngỡ nhìn lại anh cũng tỏ vẻ kỳ lạ không thôi. Nhiều đây mà nhiều á, đủ cả dòng họ ký chủ cùng ăn á, xem ra hơi nhiều thật cô liền có chút lúng túng cười. Không, để dành ăn từ từ thôi. Anh shipper lại càng cười tươi vui vẻ hiểu ý nhìn cô có chút đáng yêu giơ điện thoại mình ra. Kết bạn được không, mai mốt cô đặt hàng cứ gọi số tôi sẽ nhanh hơn. Hửm, nhanh hơn á, nghe được sự hữu ích cô liền nhanh chóng mò vào túi lấy điện thoại nhưng chưa kịp đưa vào tay anh liền bị rượt lấy bởi một cánh tay lạ. Hai người cùng nhau nhìn qua bắt gặp ánh mắt đen thui của nam nhân. Ý, nam chủ kia, không biết nên biểu tình gì luôn. Nam chủ hiên thành nhanh chóng cười lễ độ với anh shipper rồi thanh toán trả tiền dắt cô vợ nhỏ của mình vào nhà bỏ mặc ánh mắt tiếc nuối của ai kia. Bị kéo một mạch cô khó chịu vũng vẫy tay ra khỏi cái nắm của người đàn ông, rượt lấy túi đồ của mình quan sát hắn một hồi rồi mở giọng hỏi. Anh hôm nay sao lại về giờ này? Hiên thành khó chịu cũng nhìn lại cô trong mắt có tia trách cứ nhưng vẫn giữ chút cao lãnh nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không về em còn không biết đối phó với chiêu trò nam nhân. Cái gì mà chiêu với trò? Cô khó hiểu buông bịch đồ cùng nửa trái dưa xuống giơ tay chống nạnh rành mạch nói. Không có nha, tại người ta nói như vậy sẽ giao nhanh hơn. Hừ, vậy mà cũng tin, ngu ngốc hết chỗ nói. Chẳng lẽ phải tin anh à? Tuyết Ly không thèm để ý hắn nữa, một đường thẳng hướng đến bàn ăn mở hộp gà rán, pizza, hamburger. Từ từ thưởng thức, đang ăn ngon lành tự nhiên bị ánh mắt khó chịu của ai kia lần lượt phóng tới. Rắc rưởi mà cũng ăn, biết nó calo nhiều đến thế nào không? Vừa nói vừa giơ tay rượt lấy cái đùi gà của cô cất vào hộp đóng lại cảnh cáo. Không được ăn nữa, lại có kẻ cướp đồ ăn của bà. Ký chủ bình tĩnh, đây là ân ái quan tâm. Không phải cướp, ha ha, ta sẽ lấy dao chém chết hắn. Hệ thống mệt tim quá, cách chương.